Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, xong rồi, ta đã là một không phải là tù rồi. Kiếm linh, băng chi kiếm, đây là Lâm Linh Nhi ngưng tụ ra kiếm linh, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ thấp, phi thường thích hợp Linh Nhi thiên phú, có thể tăng phúc Linh Nhi khí lạnh, càng có thể tăng phúc nàng tốc độ tu luyện. Phải biết, Lâm Linh Nhi vốn là thiên tài tuyệt thế. Này hơn nữa, kiếm linh tăng phúc, khó có thể tưởng tượng nàng tốc độ tu luyện sẽ có mau hơn rồi. Tông môn coi như nhiều hơn một cái thiên tài kiếm đạo. Nàng tông môn đại sư tỷ vị trí không người có thể dung chuyển. Đại sư tỷ kiếm linh thật là đẹp, rất lợi hại, cực giỏi huyễn. Đồng Thiên Tú mặt đầy sùng bái biểu tình, nàng đột nhiên lại có chút hối hận, chính mình hẳn trước lựa chọn sơ cấp tẩy kiếm trì mới đúng. Ngươi cũng sẽ có, Quách, Lâm Linh Nhi khẽ mỉm cười, tay ngọc vung lên, đem kiếm linh thu nhập trong cơ thể, khí lạnh biến mất. Tông chủ, ngươi thì sao? Lâm Linh Nhi nhìn Mạc Bất Phàm. Ta sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút cái này sơ cấp tẩy kiếm trì lực lượng chân chính. Mạc Bất Phàm nói, lực lượng chân chính, mọi người sửng sốt một chút. Ung ung, Mạc Bất Phàm đi tới trước cửa đá, thạch cửa tự động mở ra, đi vào sơ cấp tẩy kiếm trì. Ở các vị đệ tử nhìn soi mói, đi tới thông thiên cự kiếm trước. Ông, trong nháy mắt, chung quanh linh khí cuồng bạo hướng Mạc Bất Phàm hội tụ, lại tạo thành vô hình long quyển phong bạo, nhấc lên một cơn gió lớn, thổi lất phất bốn phía. Thật là lớn phong, Triệu Tiền Tiền kêu lên. Linh khí, đây là quá nhiều linh khí cuồng bạo mà sinh ra linh khí gió bão a. Quỷ bìa trừng lớn mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử trợn mắt hốc mồm. Trực lăng lăng nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Quét, thông thiên cự kiếm xông ra một vệt ánh sáng, quang mang đen nhánh, lại hàm chứa các loại khó mà nói minh huyền áo, phảng phất hàm chứa nói chi ý nhị. Màu đen chỉ từ Mạc Bất Phàm mi tâm dung nhập vào đầu óc hắn. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm trong đầu xuất hiện các loại huyền diệu kiếm đạo, các loại huyền diệu kiếm chiêu. Hắn cơ hồ trong chớp mắt mà thôi, liền lĩnh ngộ thông thiên kiếm kinh quyển 1. Trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện kiếm ý cùng kiếm thế. Lên, ung ung, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt. Hắn hoàn toàn tìm hiểu thông thiên kiếm kinh quyển 1. Không chỉ có như thế, hắn còn hoàn toàn nắm trong tay trước mắt thông thiên cự kiếm, cũng chính là thông thiên kiếm linh. Chỉ thấy Mạc Bất Phàm đưa tay chỉ một cái, sau đó chậm rãi nâng lên. Đó là đất rung núi chuyển, kia ước chừng dài 9 mét cự kiếm lại đang dâng lên. Đang chậm rãi dâng lên. Lên, dậy rồi. Đồng Thiên Tú thét chói tai. Trời à, La Phong hô to, đây là bực nào sức mạnh to lớn. Cao 9 mét cự kiếm lại bị tông chủ đại nhân nâng lên. Hứa Nguyệt kêu gào, tông chủ đại nhân vạn tuế, tông chủ đại nhân vô địch. Tống Bác mặt đầy sùng bái, tông chủ đại nhân là lợi hại nhất. Lý Tiểu Nhị lần nữa kiên định, tín ngưỡng. Ực, Triệu Tiền Tiền nuốt nước miếng một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, quỷ bà hoàn toàn trợn tròn mắt. Này, Lâm Linh Nhi môi đỏ mọng khẽ nhếch, sợ ngây người, Quét. Mạc Bất Phàm vung tay lên, thông thiên cự kiếm lại lần nữa dâng lên, nằm ngang ở giữa hư không, tản mát ra lãnh đạm ánh kiếm màu đen nhạt, ẩn chứa cực mạnh uy thế. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đi ra sơ cấp tẩy kiếm trì, trên đỉnh đầu lơ lửng dài 9 mét kiếm lớn màu đen. Đi tới các vị các đệ tử trước mặt, các vị các đệ tử đều phải quỳ xuống đất quỳ lạy. Như thế nào? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm hỏi. Tông chủ đại nhân châu nhất rồi. Mọi người hô. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm cười to, vung tay phải lên, Thông thiên cự kiếm phá không bay đi, lần nữa cắm trở về đến sơ cấp tẩy kiếm trì trung ương. Yên lặng dơ lên đến, nhưng là, mọi người bây giờ đã biết, cái này không chỉ là kiến trúc, càng là một cái tối cao thần kiếm. Không người biết chuôi này thông thiên cự kiếm uy lực mạnh như thế nào. Đương nhiên rồi, mặc dù thông thiên kiếm linh được Mạc Bất Phàm khống chế, nhưng không cách nào mang ra khỏi chính khí tông phạm vi. Đi nha, Mạc Bất Phàm phất phất tay, mang theo mọi người rời đi. Thời gian đã đến chưa? Lý Đại làm xong cơm chưa? Mọi người ăn cơm chưa sau? Lại tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền bọn họ đang cố gắng quen thuộc tân đạt được kiếm linh. Toàn bộ chính khí phong lộ ra rất an tĩnh. Chúng đệ tử đều đắm chìm ở chính giữa tu hành không cách nào tự kềm chế. Phòng ngủ của tông chủ điện, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra tân thủ tông chủ chuyên trúc vũ khí. Cái này vũ khí Mạc Bất Phàm còn chưa từng dùng qua. Liền giống như tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào, phủ đầy bụi ở trong hòm item rất lâu rồi. Quét, Mạc Bất Phàm trong tay quang mang chợt lóe. Xuất hiện trong tay Mạc Bất Phàm là một thanh trường kiếm màu đen. Thân kiếm thon dài, cực kỳ sắc bén, không biết dùng tài liệu gì chế thành. Biến đổi hình thái, đao, ông, trường kiếm màu đen ngoài mặt có một cổ năng lượng ba động. Thân kiếm vặn vẹo biến đổi, trước sau bất quá một giây đồng hồ, biến thành một cái màu đen trường đao. Cũng không tệ lắm, Mạc Bất Phàm không có học tập đao pháp, ngược lại bởi vì sơ cấp tẩy kiếm trì nguyên nhân. Nắm giữ một môn cực kỳ cường đại thông thiên kiếm kinh quyển 1. Môn kiếm kinh này là nội công cùng võ học dung hợp. Đương nhiên rồi, mặc dù Mạc Bất Phàm hoàn toàn tìm hiểu trong đó huyền diệu, hoàn toàn đem nắm giữ, nhưng tu vi không có hình phiến, hay lại là thông mạch viên mãn hậu kỳ. Kiếm, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, màu đen trường đao lần nữa biến thành trường kiếm màu đen. Thăng cấp, Mạc Bất Phàm sử dụng quét thưởng. Ông, thân kiếm tản mát ra màu đen quang, sau đó trôi lơ lửng, biến thành hình một vòng tròn màu đen hình cầu. Không ngừng hấp thu chung quanh linh khí, từ nơi sâu xa tựa hồ hấp thu nào đó pháp tắc đạo vận. Lấy Mạc Bất Phàm màu đen hình cầu làm trung tâm, lần nữa tạo thành linh khí gió bão. Nửa giờ sau, này cổ dị tượng bình tức, màu đen hình cầu trên người xuất hiện một đạo tử kim sắc hoa văn, lần nữa biến trở về một cái chuôi trường kiếm màu đen, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Dạng thức không có thay đổi, nhưng thanh kiếm này hàm chứa nào đó huyền ảo đạo vận. Hơn nữa ở sống kiếm vị trí có một đạo tử kim sắc đường vân xuyên qua toàn bộ thân kiếm. Quét, Mạc Bất Phàm trong tay chuôi kiếm theo tay vung lên, không có chút nào cách trở, phảng phất không khí tự động chia lìa, không có không khí trở lực. Trước mặt hắn cái bàn gỗ biến thành hai nửa. Uy lực này quá mạnh, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, so với lần trước rút số lấy được tới hắc nham cự đao mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Danh xưng tân thủ tông chủ chuyên trúc vũ khí bản thăng cấp cấp bậc. Nhị lưu giới thiệu, tân thủ tông chủ dành riêng tông chủ vũ khí, có thể tùy ý biến hóa đủ loại hình thái, hơn nữa ẩn chứa đạo vận, uy lực mạnh mẽ, bởi vì chỉ là nhị lưu cấp bậc, tạm thời chỉ có thể biến đổi đao, kiếm, côn ba loại hình thái, đã hoàn toàn nắm giữ. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng, quét mắt hệ thống, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, lại có hai lần cơ hội bốc thăm, Mạc Bất Phàm lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền mở ra hệ thống, bắt đầu rút số. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm mặt đầy chán trường, nhìn trong tay hai cái phổ thông đá, tuyệt vọng, xong rồi, ta đã là một không phải là tù rồi.